Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Linh Võng kết giới. Tôn Ngộ Không đã một ngày chưa có trở về. Ngao Loan gấp đến độ xoay quanh. Buổi trưa, nàng đột nhiên nhận biết được hơi thở quen thuộc xuất hiện ở rừng rậm. Huynh trưởng, người ngày hôm qua đi đâu rồi? Ngao Loan vội vội vàng vàng bay đi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không phía sau trung niên râu bạc trắng đạo nhân. Nhưng là sợ hết hồn. Ngữ khí đều nói lắp lên. Trấn Nguyên Đại Tiên. Người biết ta. Trấn Nguyên Đại Tiên bất ngờ liếc mắt nhìn Ngao Loan. Sau đó cười gật đầu. Hóa ra là Đông Hải Long Nữ. Chẳng trách. Chấm ngoặc kép. Đại Vương. Còn lại yêu vương theo Ngao Loan bay tới. Hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Vị đạo nhân này là ai? Các ngươi không cần hỏi đến. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh nói. Bần đạo một giới tán tiên. Tới xem một chút. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trong lòng lại ở trong tối mắng. Cái này chết ngạo kiều. Ngày hôm qua hắn nhận được Trấn Nguyên Đại Tiên mời. Hai người trò chuyện một ngày. Rất có tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Trấn Nguyên Đại Tiên cao hứng liền buổi tối cũng không thả hắn trở về. Nếu như không phải lo lắng hắn sau đó tai họa tam giới. Trấn Nguyên Đại Tiên có lẽ tại chỗ liền cùng Tôn Ngộ Không thiêu giấy vàng kết bái rồi. Ngày hôm nay Tôn Ngộ Không đưa ra mời. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là tại chỗ liền đáp ứng rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới Hoa Quả Sơn. Nhìn thấy cái khác yêu quái. Lại thay đổi một phó biểu tình. Các ngươi tránh xa một chút. Ta có việc muốn cùng Đại Tiên thương thảo. Tôn Ngộ Không không hy vọng Ngao Loan bọn họ ảnh hưởng. Trấn Nguyên Đại Tiên thái độ. Dặn dò bọn họ rất xa đi theo sau. Trấn Nguyên Đại Tiên thái độ nhất thời trở nên thân cận rất nhiều. Hiền đệ a, các ngươi Hoa Quả Sơn có bao nhiêu yêu quái? 60 vạn ra mặt. Tôn Ngộ Không trả lời. Được lợi từ tinh tế hóa quản lý. Hoa Quả Sơn yêu quái số lượng thống kê đã phi thường chính xác rồi. 60 vạn. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên vuốt râu thầm nghĩ. Đây tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất yêu quái tụ tập địa rồi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn sói yêu vương cầm trên tay kỳ quái nói cụ. Hiền đệ, cái kia cẩu yêu trong tay chính là cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn. Thước cặp là một loại trắc lượng độ dai. Trong ngoài kính, chiều sâu lượng cụ, nó tinh chuẩn nấc để Hoa Quả Sơn công nghệ có thể phát triển. Đối với rất nhiều ngành nghề đều có trợ giúp. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn ra vật này không giống người thường. Có thể đưa ta một nhánh sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đương nhiên, hắn để sói yêu vương đem thước cặp tặng cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên đem thước xếp thu vào ống tay áo. Sau đó cảm thán lên. Các ngươi Hoa Quả Sơn quả thật là chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, không chỉ có là thước cặp. Trên đường nhìn thấy một ít tiểu yêu cũng đều đáng yêu. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không nói rằng. Chúng ta trước tiên nhảy ra địa phương làm thí nghiệm chứ? Đương nhiên, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Sau đó chung quanh quan sát. Vùng rừng rậm này không đủ lớn. Ta đem địa phương dọn ra. Tôn Ngộ Không từ bên hông lấy ra sơn. Thần bài, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua như lục hải bình thường rừng rậm. Nhìn về phía xa xa đỉnh núi. Tôn Ngộ Không dựng thẳng lên mộc bài. To lớn tiếng nổ vang rền vang vọng Hoa Quả Sơn. Một khắc đó phảng phất toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống. Trong rừng rậm tất cả yêu quái trước mắt đều là đen kịt một màu. Bọn họ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bóng đen to lớn kia che ngợp bầu trời bao phủ tất cả. Một ngọn núi nổi giữa không trung. Đám yêu quái ở trước mặt nó. Nhỏ bé đến như là bụi trần. Đi, Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Chỉ là chớp mắt thời gian. Trên vùng rừng rậm không lại khôi phục bầu trời trong trẻo cảnh tượng. Nhưng phía trước trống rỗng đất bằng lại nói cho đám yêu quái. Nguyên lai núi cao đã không gặp rồi. Tất cả yêu quái không nhịn được cũng không nhịn được hút một khẩu hơi lạnh. Đại vương, đám yêu vương tâm kinh đảm nhảy hỏi. Ngọn núi kia đây, chuyển qua trên biển rồi. Tôn Ngộ Không vẫn chưa trả lời. Ngao Loan liền chủ động nói ra đáp án. Thân là long nữ, nàng cảm giác được mặt biển dị động cũng không phải cái gì rất lớn dị động. Ngao Loan rõ ràng, chỉ có sơn thần mới có thể nhẹ như vậy xảo thay đổi địa mạo. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không trên tay lệnh bài. Huynh trưởng, ngươi từ đâu được sơn thần bài? Sơn thần là thiên cung cơ sở. Hoa Quả Sơn từ trước đến giờ không có sơn thần. Làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện sơn thần bài? Tôn Ngộ Không thu hồi mộc bài. Chính ta làm sao có khả năng? Ngao Loan trong lòng ngơ ngác. Sơn thần bài là thiên cung bí mật bất truyền. Không ai biết sơn thần như thế nào cùng thổ địa liên tiếp. Huynh trưởng dĩ nhiên mình làm ra sơn thần bài. Cái kia đạo pháp của hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu a? Huynh trưởng, Ngao Loan nghĩ phải tiếp tục hỏi dò Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại hừ lạnh một tiếng. Ngao Loan nhất thời ngậm miệng lại. Biết hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Tôn Ngộ Không quay đầu hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngươi xem không gian này đủ sao? Đầy đủ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Nghĩ thầm con khỉ này quả thực thần thông quảng đại. Ngươi trước tiên đem kết giới làm ra cho ta xem một chút. Ngươi chờ. Tôn Ngộ Không cầm lấy lục. Đạo phù văn. Mặc đọc chú ngữ. Biến thành bạch quang bắn tới trên trời. 6 đạo bạch quang cấp tốc bay lên. Đến đỉnh điểm sau. Bỗng nhiên ở giữa không trung độ lệch. Cắt quá rất dài đường vòng cung. Nổi 6 cái phương vị. Hào quang màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. To lớn đất trống rất nhanh sẽ bị một cái bong bóng hình dạng kết giới che lại rồi. Đám yêu vương hét lên kinh ngạc. Kết giới này lớn đến có thể chứa đựng một tòa thành thị. Thật tinh xảo kết giới. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở bong bóng một bên. Đưa tay chạm đến kết giới. Không khỏi cảm thán lên. Người nghiên cứu bao lâu? 10 năm. Tôn Ngộ Không trả lời. Từ Long Vương nơi đó được tri thức sau. Hắn liền bắt đầu nghiên cứu kết giới này. Không sai. Trấn Nguyên Đại Tiên trong mắt chảy xuôi hơi tia sáng. Vận dùng pháp lực. Kết giới cấu tạo như là trong suốt đồng dạng ở trước mắt hắn rõ ràng lên. Ở trong kết giới, rất nhiều mặt đất đều lóe lên lấm ta lấm tấm ánh lửa. Hóa thành trường long nối liền cùng một chỗ. Trấn Nguyên Đại Tiên càng xem càng kinh diễm. Này không phải một cái đơn giản phòng ngự kết giới. Kết giới có thể đem chiếu rọi trên đất. Không có lợi dụng đến tinh hoa nhật nguyệt hóa thành linh khí bảo lưu ở trong đất. Linh khí lại lấy một ít đặc thù quy luật ở bên trong tuần hoàn lưu truyền. Sinh sôi liên tục, diệu cấp, Trấn Nguyên Đại Tiên rất là kinh hỉ. Đem tụ linh trận cùng kết giới kết hợp lại. Đây thực sự là thiên tài cấu tứ. Ta xưng nó vì linh võng. Tôn Ngộ Không cười nói. Này không phải một cái phòng ngự kết giới, mà là hơn một công năng mạng lưới. Ý nghĩ của hắn bắt nguồn từ trên thiên thư miêu tả lưới điện mặc dù không cách nào tái hiện nó. Nhưng hắn có thể thử nghiệm đem linh lực biến thành điện. Linh võng. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Tên rất hay. Này linh võng không đơn giản. Nó đã có thể làm kết giới. Cũng có thể xem là tụ linh trận. Thú vị. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn bong bóng. Mặt tươi cười. Cái này linh võng còn chưa hoàn thành. Ngươi muốn ta cùng ngươi đồng thời đem nó nghiên cứu ra. Tôn Ngộ Không gật đầu. Chính là ý này. Ngươi tìm đúng người. Trấn Nguyên Đại Tiên cười ha ha. Này hiền hầu quả nhiên danh xứng với thực. Ý nghĩ độc đáo trong tam giới đều không có người nghĩ đến linh võng. Nếu như cái này linh võng thành thật. Soi sáng ở Hoa Quả Sơn tinh hoa nhật nguyệt sẽ tích lũy lên. Biến thành linh khí nồng nặc nhân gian tiên cảnh. Linh khí tăng cường sau, Hoa Quả Sơn đám yêu quái cũng đều sẽ được lợi. Càng diệu chính là, tinh hoa nhật nguyệt vốn là vật vô chủ. Chỉ có linh vật có thể hấp thu. Không người tinh luyện, linh khí sẽ trôi đi. Linh võng tụ linh trận nhưng là từng giọt nhỏ. Đem những kia trôi đi linh lực đều bảo lưu lại đến. Phương pháp này sẽ không đắc tội người khác. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng có thể đem kỹ thuật dùng với đạo của chính mình quan. Trong lòng hắn cao hứng, liền lôi kéo Tôn Ngộ Không ngồi trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu lên. Ngao Loan cùng cái khác yêu vương cũng không biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Ở sau lưng hai mặt nhìn nhau, bạn đang thất tình.